Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 380, đầu nhi nhan sắc, cho đến khi Bát Vân Quán cửa mở, Đế Tuấn Đông đưa cây quạt theo bên trong đi ra, Minh Mị mới phút chốc nhẹ nhàng thở ra, nam nhân mặt mang mỉm cười, một đôi mắt phượng híp lại, nghĩ đến bói toán kết quả hẳn là không sai, khả y của hắn tính tình. Mặc dù là không tốt trên mặt cũng sẽ không thể lộ ra đến. Phu nhân đã ở, thế nào, cũng tưởng bói toán cắt hung sao? Đế Tuấn ngữ khí hòa thuận vui vẻ, một phen đã đem Yểu Thục Lãm ở tại trong lòng. Về thần, một lát mặc kệ phu nhân hỏi cái gì, ngươi đều phải thành thật đáp lại, không cần cố lộng huyền hư, cũng đừng sợ tiết lộ thiên cơ, nghe đi lên quả thật là thật thỏa đáng. Khả Minh Mị lại luôn cảm thấy hắn giống ở nói ngược. Hiểu thục đối Đế Tuấn không có như vậy hiểu biết, trên mặt vui dạo dực liền như vậy không coi ai ra gì dựa vào ở trong lòng hắn. Minh Mị không đồng ý xem hai người kia hư tình giả ý ngấy oai. Ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở Đế Tuấn phía sau trên thân nam nhân. Dáng người cao ngất, quần áo thanh sam nổi bật lên hắn như tùng bách bàn. Khả dù vậy cũng vẫn như cũ che lấp không được kia cổ văn nhược sức lực. Nàng phía trước theo chưa từng thấy Lạc gia nhân, còn tưởng rằng vị này chiêm tinh sử đại để sẽ cùng Lý Thuần Phong như vậy tiên phong đạo cốt không? Ai bì nổi, khả trước mắt người thanh niên mặt mày gian rất là kính cẩn. Cùng nàng tưởng tượng thực tại có chút không giống, nghĩ lại lại cảm thấy đã ở tình lý bên trong, dù sao đây là cửu trùng thiên. Tiểu hô tử phương thuật sĩ lại ngào, cũng không có khả năng ở Thái Tông trước mặt khoe khoang. Lạc gia lại lợi hại, cũng không thể khi chủ, chỉ là lại tiếp xúc xuống dưới. Minh Mị mới phát hiện bản thân lại muốn tiền. Lạc về thần nghe vậy đối với Yểu Thục cúi đầu vấn an. Cung kính hỏi một câu, phu nhân tưởng chắc cái gì? Kỳ thực cũng không có gì. Dù sao cũng chính là muốn vì thiên quân khai chi tán diệp. Muốn nhìn một chút con nối dòng như thế nào. Nói một nửa nhi liền cúi đầu. Hai gò má phiếm hồng bừng tỉnh lây dính xuân đào. Nữ tử nói không được. Cười yếu ớt cấp Đế Tuấn đưa lên thu ba. Minh Mị cũng không biết là khẩn cầu con nối dòng có vấn đề gì. Chỉ là ký bạch đảo dòng dõi nói thấp không thấp. Nói cao lại thật là không tính là. Nàng như vậy vội vàng muốn đứa nhỏ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy là một lòng muốn lợi dụng con nối dòng củng cố địa vị. 10 phần thiệt tình trừ khử rất 9 phần bán, một chút không có lời, Đế Tuấn cũng không có nói, như trước cười tủm tỉm, Khả Minh Mị qua nét mặt của hắn lý nhìn ra được đến. Hắn đối Yểu Thục căn bản không để bụng, huống chi đế vị thượng bất ổn cố. Hắn nào có tâm tư cùng không thích nữ nhân sinh đứa nhỏ. Nga, như vậy à, Lạc về thần nhàn nhạt đáp, bình tĩnh càng hiển Yểu Thục thiếu kiên nhẫn, vì thần mới vừa rồi vì thiên quân đo lường tính toán qua. Thiên quân con nối dòng bạc nhược, gần ngàn năm cũng không có điều ra, cho nên nương nương không cần sốt ruột. Đương nhiên, nương nương nếu là không tin được, lại tính một lần cũng có thể, nói xong liền xuất ra tùy thân mang theo pháp khí. Làm bộ muốn một lần nữa bói toán một phen, đâu chỉ là khiêm tốn, quả thực chính là con mọt sách, cùng Thôi Ngọc nói khéo như rót mật tiến thối thỏa đáng bất đồng. Người trước mắt hoàn toàn sẽ không nói, trừ bỏ bói toán thuật vững vàng, khác đạo lý đối nhân xử thế đều là ứng phó không được. Quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Yểu Thục tức giận đến mặt đều tái rồi, thiên quân không có đứa nhỏ, nàng coi như cái gì sức lực đâu, như là không có chính là vẽ vời thêm chuyện, nếu là có, kia còn phải, Minh Mị cũng minh bạch tầng này ý tứ, vạn vạn nhất vị này chiêm tinh sử đuôi mù, chẳng phải là ở nói cho Đế Tuấn hắn trên đầu sắp dài ra một mảnh thanh cỏ xanh nguyên. Lục quang ẩn ẩn chiếu tẫn toàn bộ Lăng Tiêu Điện, không cần. Lớn tiếng đánh gãy, Yểu Thục trên mặt không nhịn được, bản thân cũng cảm thấy ngượng ngùng. Thiên quân, thần thiếp bỗng nhiên cảm thấy thân mình có chút không thoải mái. Liền không quấy dây thiên quân, Thần thiếp cáo lui, phu nhân đi thong thả, cười híp mắt gật đầu đáp lại. Ngược lại đối với một mặt Mộng Lạc về thần nói, người cũng thật có biện pháp, trong ngày thường thế nào đuổi cũng đuổi không đi, hôm nay bị ngươi câu nói đầu tiên kích chủ động lui xuống. Diệu à, thật sự là diệu, không bằng ngươi về sau liền thường chú thiên cung tốt lắm đi, khó mà làm được. Thiên cung không sạch sẽ, bất lợi cho tu tập, nếu là lâu dài đợi ở chỗ này, khủng đem tổ tông lưu lại tài nghệ hoang phế. Lạc về thần nghe vậy vội khoát tay. Một câu nói chọc cho Minh Mị cười ra tiếng, tựa như mới phát hiện bên người còn đứng một người. Lạc về thần nhìn nhìn nàng, đối đế tuân nói, xin hỏi thiên quân, này là vị ấy phu nhân, ta là Thái Sơn phủ đế cơ. Không là cái gì phu nhân, ngày qua cung bị phạt biết đế tuấn lười lại để ý hắn. Minh Mị săn sóc về phía hắn tự giới thiệu, nga, đế cơ nhưng là làm sai cái gì sự sao? Lược có chút kinh ngạc, Lạc về thần không nghĩ ra tốt như vậy xem cô nương hội can ra cái gì chuyện xấu đến. Huống chi nàng quanh thân vận thế không kém, không giống như là có nhà tù tay ương nhân, ta cùng với phàm nhân cầu thà, bị thiên quân trách phạt. Minh Mị theo không biết là cùng Thôi Ngọc yêu nhau là cái gì gặp không? Được người chuyện, chỉ là nàng đáp như thế bằng phẳng, gọi được Lạc về thần có chút ngượng ngùng, nam nhân đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn nàng, phàm nhân sự tình chúng ta không tính, đế cơ nếu là muốn hỏi của hắn cắt hung, hoặc là hai người các ngươi nhân duyên, vì thần thật sự lực bất tòng tâm ni, Lạc gia gia giáo xâm nghiêm. Trong đó một cái chính là không được cấp phàm nhân đo lường tính toán. Ta bối tộc nhân là thiên gia ngự dụng chiêm tinh sử. Không thể lây dính trần duyên hỏng rồi tu hành, hừ lạnh một chút. Minh Mị đối Lạc về thần hảo cảm độ lại giảm vài phần. Đối phương cổ hủ trình độ ra ngoài tưởng tượng, như là nhìn không được khác phái hoa thượng, thấy chỉ mẫu con thỏ đều sợ bị hủy bản thân lục căn thanh tịnh. Lập tức lại ở trong lòng phi câu, nàng cũng không phải mẫu con thỏ. Thả tu la giới sự tình chúng ta cũng nhìn không tới. Đó là hình chiếu, thiên thượng có cái gì, trong nước liền ánh cái gì, hoa trong gương, trăng trong nước mê người mắt, nhìn thấu liền ra đến, nhìn không thấu liền muốn chết chìm ở bên trong, gặp đối phương hình như có không vui. Lạc về thần vội giải thích nói, một câu chạc ở tại trong tâm khảm, nàng sợ Thôi Ngọc chết chìm ở ôn nhu hương. Không cần nàng nữa, ngươi hội giải mộng sao? Ta ngày gần đây tổng nằm mơ, cũng không phải tốt lắm, cho nên muốn hướng ngươi thỉnh giáo hạ chịu đựng không có phát tác. Nàng đương nhiên muốn biết bọn họ tương lai, nhưng là không đến mức bắt buộc như vậy một cái ngốc tử đi nói cho nàng. Chỉ là này mộng thật sự làm cho người ta sợ hãi. Không hỏi một câu trong lòng không nỡ, coi như là đường cong cứu quốc. Này đơn giản, chỉ cần đế cơ đem mộng giảng cùng ta nghe là được, trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. So với bói toán, Lạc về thần càng am hiểu giải mộng, chiếp chiếp môi, Minh Mị không muốn để cho đế tuấn cũng nghe gặp, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ý bảo đối phương lảng tránh, cũng không biết này nam nhân là ý định vẫn là không thấy biết. Thẳng lăng lăng xem hắn nói. Như thế nào, ngươi sẽ không là làm cái mộng xuân đi, cơ hồ bị hắn tức chết, dạng mây đỏ nhiễm đến hai gò má, như là không mặt quân son, Lạc về thần cũng đi theo ngượng ngùng, nuốt nuốt yết hầu nói, đế cơ nếu là ngượng ngùng nói thẳng, viết xuống đến cũng xong, chỉ là trong mộng hết thảy cần phải không gì không đủ miêu tả rõ ràng. Nửa điểm che giấu không được có phải không phải ngay cả bụng. Đầu nhi nhan sắc đều muốn nói cho ngươi. Một câu nói chọc cho đế tuấn cười đến rơi nước mắt. Minh Mị cảm thấy trước mắt nhân chính là đoán chừng minh bạch giả bộ hồ đồ. Làm bộ không hiểu, thì thực đầy mình ý nghĩ xấu nhi. Lạc về thần mặt luôn luôn hồng đến cổ căn nhi. Cảm giác bản thân nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Hết chương.